Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bần chưa đi đến gặp họ Phùng với hai đại diện tiêu biểu là Phùng Bảo và Phùng Áng, mà chính xác người hắn cần gặp là Phùng Áng, bởi vì thời gian của hắn hiện tại rất gấp, chưa kể những nội dung trong sách viết còn quá chung chung, không có cặn kẽ, đây còn là thế giới khác nên có thể nhiều biến số khác. Đơn giản nếu như Huyền Vũ môn xảy ra người thắng là Lý Kiến Thành chứ không phải Lý Thế Dân thì còn nhiều biến số. Tóm lại chưa chắc những gì ghi chép trong sách lịch sử thế giới cũng là đúng tại thế giới này nên Bân bắt buộc phải tích cực thu thập phương pháp tình báo, mở rộng tình báo còn nhanh và nhiều hơn quân đội. Hiện tại hắn luôn làm theo phương châm tình báo đi trước, quân đội chính sách ảnh hưởng theo sau, hiện tại tình báo của hắn đã lập căn cứ và điểm dân cư tại những vùng mà chưa có ai sinh sống. Nhiều người đã được đưa ra và đã bắt đầu lập làng, lập ấp, lập trại, căn cứ với hỏa lực mạnh và hiện đại bảo vệ. Số người hắn quản lý đã lên 1,5 vạn quân số nếu huy động hết mức được 5.000 lính bằng 1.3 dân số, đó là hết mức các thanh niên từ 18-35, hắn hiện giờ chỉ có thể bằng 1.10 quân số của Phùng Áng lúc nhà Tùy sụp đổ, hiện tại tuy còn 8-9 năm nữa mới sụp, nhưng ít nhất hiện tại số quân kiểm soát của Phùng Áng cũng cỡ tầm 2-3 vạn, vì nó tính cả tư binh của gia tộc họ Phùng và số quân kiểm soát khi ông đương chức do nhà Tùy trả lương trên danh nghĩa. Bần dành mấy ngày này để tìm hiểu thị trường cũng như thăm thú đó đây, mua bán vật phẩm đặc sản địa phương về làm kỷ niệm ở cả trong lẫn ngoài thành Phiên Ngung. Hắn làm tất cả việc này ngoài tìm hiểu dân tộc và văn hóa vùng miền, sản vật địa phương sau này còn làm việc. Tuy nhiên, tất cả những việc này hắn làm với lý do chính là tránh tai mắt của Vương Lâm, khi hắn phát hiện thông qua kính tầm ảnh nhiệt và để ý của thị vệ khi có ít nhất 8 tên luôn theo dõi hắn và khoảng 20 tên khác luân phiên theo dõi, có thể của cả Vương Lâm và cả các thế lực khác. May mà hắn từng sang Ấn Độ về các vùng đất Phật nên hắn có tìm hiểu các lịch sử của các thành trì và dòng tộc nên hắn có cờ của gia tộc trên thuyền mà bọn này không nghi ngờ gì cả. Chính vì vậy mà hắn phải thành một diễn viên bất đắc dĩ tại đất địch. Hôm nay, hàng về rồi, thuyền của hắn đậu ở cảng để đón người của Vương gia lên và di chuyển theo lối đi bí mật dẫn vào cảng bí mật nằm trong đất Vương gia quản lý. Nhìn từng bao muối chuyển xuống và tự tay kiểm tra, Vương Lâm cười không thấy mắt, hắn ta bây giờ có thể có mối làm ăn lớn nhất và có số tiền lớn đút túi rồi. Bần bèn nói với Vương Lâm, Vương gia chủ, ngài có hài lòng với chuyến hàng thứ hai này không? Vương Lâm, phi thường hài lòng, nếu công tử không có việc về gấp thì tôi đã mời công tử ăn chơi tại Phiên Ngung thêm một đoạn thời gian nữa cho đến khi chuyến hàng thứ ba tới. Bần, tôi cũng rất lấy làm tiếc vì sau một thời gian ở đây tôi thấy Phiên Ngung ngoài là thành lớn ra thì óc còn nơi tập trung sản vật cả vùng lĩnh Nam, dân cư đông đúc, hàng hóa nhiều vô kể, lại nằm trên thế đất đẹp phù hợp giao thương. Đúng là thiên đường của thương nhân. Vương Lâm, Sơn công tử quả là có mắt nhìn. Bần, thôi hàng hóa kệ đám người dưới kiểm tra, chúng ta đi làm việc khác, biết ngài đã sửa sang lại chỗ buôn nô lệ theo một vài ngụ ý của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại không có việc gì thì ta đi ra đấy xem sao, có chỗ nào chưa thỏa đáng tôi góp ý thêm để ngài sửa sang, tiện thể chọn mấy đứa nô lệ phục dịch mình luôn. Vương Lâm, vậy mời công tử đi xem, tôi cũng muốn biết mình còn sót chỗ nào, mong Sơn công tử chỉ điểm, công nhận ngụ ý công tử thật là tuyệt vời. Bần, vậy mời Vương gia chủ dẫn đường. Vương Lâm, mời, vào đến chỗ buôn nô lệ, Bần thấy nó sạch sẽ đi không ít, nền đỡ bẩn và khá ít rác, mùi tởm lợm cũng bớt hẳn, nô lệ cũng được tắm rửa sạch sẽ và tóc tai gọn gàng hơn, Bần bây giờ mới nhìn rõ mặt họ. Số hàng đẹp tốt được đặt ngay ở đầu sảnh với giá khá cao từ 150 quan, rồi sau đó là các mặt hàng dưới 50 đến hàng phế phẩm như trẻ con hay người luống tuổi. Chưa kể còn các cũi ghi từng dân tộc, mỗi dân tộc một giá, tùy khách hàng chọn lựa. Bần nhìn quanh đi lại để chọn nô lệ phù hợp, hắn chọn tầm 3 người, các cụ đã dạy quá tam ba bận, số 3 là ok rồi, chọn nhiều quá Vương Lâm sốc tâm lý vặn vẹo sau này khó làm ăn. Đi đến chỗ nô lệ giá 10 quan, nhìn họ khá trẻ và giống người Việt nhưng nước da có vẻ trắng hơn một chút nhưng không có ngón chân dao chỉ, hắn hỏi Vương Lâm. Vương gia chủ, sao đám này lại không ghi dân tộc chúng thuộc tộc người nào vậy? Vương Lâm nói, Sơn công tử, nói ý không phải đám này là con lai giữa đám man mọi người Việt và người Hán, được đám quan quân biên giới bán cho chúng tôi, có vẻ như bọn này có mẹ là người Việt bị binh người Hán hãm hiếp hoặc phục dịch quan quân vùng đấy sinh ra chúng. Sống ở mấy tộc man mọi biên giới, khi bị lính Tùy đánh do phản kháng không chịu nộp thuế hoặc một số cái khác nên bị quan quân bắt nên bán tới đây làm nô, đàn ông chặt bị giết hết nên giờ chỉ còn toàn là đàn bà và trẻ con. May mắn là đa phần là gái trẻ, một số ít là trẻ con nên tôi cũng gỡ vốn ít nhiều. Đám này người Việt không thương, người Hán không yêu nên khó bán được giá cao, nhưng làm nô lệ lao động thì rất được nên các chủ nô thường bắt về lao động vì bọn này quen thủy thổ vùng này, lại dai sức, có vóc người cao lớn người Hán nên làm lao động là hợp nhất. Bân nói, sao không ai tuyển đám này làm thị nữ vì bọn này da cũng trắng hơn bọn Man Di người Việt mà. Vương Lâm, như tôi đã nói, bọn này bị bọn tôi là bọn cầu tạp chủng, người Việt không thương, người Hán cô yêu, mà bọn này về nhan sắc đa phần xấu, nhiều đứa xấu ma chê quỷ hờn nên không ai muốn làm thị nữ. Công tử nhìn xem, cái nhan sắc Man Di không ra Man Di, Hán không ra Hán, cứ như cái gì xấu nhất của hai tộc bọn này giành lấy hết, có mỗi cái nước da trắng hơn một chút của người Hán là đẹp nhất thì giữ lại một chút. Mà da trắng không trắng luôn, còn thêm cái da ngăm đen của bọn mọi nữa chứ. Khách nó đưa đi lao động là còn may, tôi thấy chúng có diểm này nên mới mua, nếu không sợ đám này bán chả ai mua. Bần lúc này mới ngớ người và mới nhớ ra rằng tiêu chuẩn vẻ đẹp quả nhiên là khác biệt qua từng thời kỳ, từng nền văn hóa và vị trí địa lý. Dĩ nhiên, mọi sự so sánh khác thời đại đều là khập khiễng. Như thời Lý Long Cơ, thời thịnh trị nhất nhà Đường thì béo tròn mới là tiêu chuẩn cái đẹp, vương triều Qua Ha 1725. 1925 tại Iran thì có quan niệm cái đẹp là tuyệt sắc, giai nhân phải đến từ vẻ đẹp đầy đặn căng tràn nhựa sống, kèm theo cặp lông mày siêu đậm và một hàng ria lấp ló. Đó là biểu trưng của một phụ nữ trong hoàng tộc, đủ giàu có để luôn no đủ, không bao giờ bị đói, và không phải lao động nặng nhọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì vậy, phụ nữ hoàng gia luôn phải có thân hình đẫy đà, nuôi ria mép và thậm chí là vẽ thêm ria nếu không có. Chính vì thế mà đối với những người mà thời của Bân coi là mỹ nhân, hot girl, biểu tượng sắc đẹp thì thời này là xấu ma chê quỷ hơn. Ví dụ Mai Phương Thúy có thể là hoa hậu, là mỹ nhân thời của hắn, nhưng nếu ném cô nàng về thời phong kiến đầu thời Nguyễn hoặc thời nhà Lê Trịnh, thậm chí đầu thế kỷ 20 thì đảm bảo ế chồng và có thể bị ví như thị nở, trai làng không thèm nhìn, ai bị ép lấy cô ta chắc thà tự tử còn hơn. Đó là quan niệm của thời đại này, nhưng với hắn đây là mỏ vàng với các mỹ nhân. Người xưa có quan niệm là cứ cái gì vô dụng là đẹp, cứ cái gì tầng lớp quý tộc quyền quý quan niệm là tốt là đẹp. Lấy đâu xa là Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, ông thích vẻ đẹp đây đà và hơi lai tây, ông bèn lấy Dương Ngọc Hoàn, người có vẻ đẹp như vậy. Quan niệm này khiến giới quý tộc nhận ra và nuôi con cái của mình làm sao cho giống với Dương Quý Phi để còn tuyển vào cung làm vợ vua chiếm lợi ích. Thấy quý tộc quan niệm vậy thì dân chúng cũng học theo và coi như đó là tiêu chuẩn của cái đẹp. Vì vậy mới dẫn đến hiện tượng là nhà Đường thời Lý Long Cơ trở về sau thì người ta coi trọng vẻ đẹp mập mạp, mũm mĩm. Tóm lại thời cổ đại chỉ cần hoàng tộc điển hình là vua coi trọng vẻ đẹp như nào thì về sau cả nước sẽ đú theo trend đấy ngay và coi đó là chuẩn mực cái đẹp. Tuy nhiên cũng có những trường hợp quan niệm sinh ra như là do cuộc sống bắt ép phải như vậy. Ngày xưa Việt Nam coi trọng người phụ nữ eo thắt lưng ong, mông nở vì đó là tiêu chuẩn người phụ nữ dễ sinh đẻ, vì thời đó trẻ con chết nhiều, bệnh dịch nạn đói, chiến tranh chết nhiều nên phải lấy số lượng bù chất lượng nên đó là tiêu chuẩn thân hình đẹp. Nếu như hắn mà cứ theo như mấy bộ phim ảnh cổ trang Trung Quốc mà nói về mỹ nhân thời này đẹp như vậy là hoàn toàn sai lầm, mỹ nhân thời này có khi đem về thời của hắn thì đừng hòng chen chân với giới giải trí. Bân nói, thôi, để vương tộc trưởng không khó xử tôi chọn mấy đứa con Lai Man Di này để chọn, vậy tầm 3 đứa là đủ. Kía nó cũng rẻ mà tôi cũng cần mấy đứa khỏe mạnh làm việc nặng cũng như chống chịu xong biển tốt. Vương Lâm, vậy mời công tử cứ thoải mái chọn lựa, nếu cần thêm thì ngài thích đứa nào thì mua thêm đứa đấy, tôi tính rẻ cho ngài. Bân, vậy thì cảm tạ vương tộc trưởng rồi, ngài hay quá, tôi đến chọn quà mà ngài cũng không quên chào hàng với tôi. Cô đúng là một thương nhân xuất sắc. Vương Lâm, thói quen nghề nghiệp mà thôi. Ha ha ha ha ha ha, Bân nhìn qua một lượt các phòng, buồng của từng dân tộc và các loại giá rồi hắn rung lại hai khuôn mặt. Hắn ngỡ mình nhìn nhầm, khi mà với tâm lý vững và có nhiều thông tin cũng như trải qua nhiều chuyện thì hắn còn tưởng mình là công tử nhà giàu bị đá vào phim trường cổ trang để làm lại con người như mấy bộ phim của Nga Ngố và Anh Tàu. Đúng vậy, hắn ta gặp hai khuôn mặt, nếu như thế giới cũng người ta nghĩ là hai diễn viên khá nổi tiếng, đó là Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng. Cặp song băng đỉnh đám của giới giải trí Trung Quốc, mặc dù trông bây giờ họ có vẻ không được xinh đẹp như lúc hắn xem mấy cái ảnh trên mạng, do lúc này họ đã qua một quá trình chăm sóc làm đẹp của những spa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa kể xuất hiện công chúng họ còn trang điểm và lên ảnh còn chỉnh sửa, nhưng phải nói rằng nếu như ai nhìn thấy ảnh hồi còn trẻ của họ, nhất là ảnh chưa qua 18, thì không ai nghĩ sau này họ là những mỹ nhân triệu người mê. Đây có thể bạn coi là những người dậy thì quá thành công đi, đến mức độ Bân nhớ khi xem bộ phim TQ. Phòng nữ tù số 4, có một cảnh khi người nữ chủ tịch hỏi lái xe của mình về Phạm Băng Băng. Lúc này đang để tóc ngắn, khi bà vừa thăm tù Phạm Băng Băng vì bà là người đẩy cô gái vào tù tội cướp chồng bà. Anh thấy cô gái này thế nào? Người lái xe, chị muốn tôi trả thật lòng hay không? Nữ chủ tịch, tôi muốn anh trả lời thật lòng. Người lái xe, vậy tôi trả lời chị thật lòng. Nói thật thì nếu như có 10 người đàn ông thì 9 người yêu cô ấy. Nữ chủ tịch này không nói gì. Qua đó chúng ta thấy được sắc đẹp của Phạm Băng Băng, lúc đóng phim này cô ấy mới có 26 tuổi. Bân cũng nở nụ cười một cách đê tiện, nếu ai nhìn vào ở ngoài đường thì chắc chắn sẽ không kìm lòng được mà đấm hắn. May cái hai bà này giá cũng rẻ, do hai bà quá cao so với tiêu chuẩn đẹp của người phụ nữ thời này cũng như tiêu chuẩn sắc đẹp. Bân nói, đứa này nữa, lấy ra đây cho ta xem. Ba người nô lệ run rẩy đi ra, trên cổ còn quấn thòng lọng, mỗi đứa một giá, hai người giống Phạm Băng Băng và Lý Băng Băng thì có giá 10 và 15 quan, do đứa đầu có cơ thể phù hợp sinh nở hơn và lớn hơn nên lao động nặng nhọc được và có giá cao hơn. Đứa giống Lý Băng Băng thì tuy nhỏ hơn nhưng lại có khuôn mặt phù hợp với thị hiếu nhan sắc người Hán hơn nên giá có cao hơn, vì bọn này có thể mua làm thị nữ. Còn đứa cuối cùng thì Bân mua với giá 5 quan vì con bé này quá giống Lưu Diệc Phi, trông như hai bản sao năm 16 tuổi vậy lúc xinh đẹp nhất, nhưng đứa này nếu theo quan niệm người Hán thời này thì cô đẹp và cô có phúc nên được bán rẻ. Cứ coi như hắn nuôi trước rồi thịt sau đi. Bân nói, vương gia chủ, tôi chọn ba đứa này, tiện thể tí nữa tôi chọn thêm một lô nô lệ nữa, đa phần là nữ. Ngài cũng biết quân sĩ và người làm theo tôi lênh đênh trên biển lâu ngày, đã thế tôi còn chỉ cho chúng nó ăn uống thả cửa ở đây. Lính tráng toàn nam, đường biển gian khổ nên cần có người giải tỏa. Ngài hiểu mà, ha ha ha ha ha à, Vương Lâm cũng cười nói. Hiểu mà, cái này tôi cũng hiểu. Anh em trên biển mệt mỏi, cô đơn, công tử cần ủy lạo huynh đệ dưới trướng cũng là điều nên làm. Như thế huynh đệ mới hết lòng mà làm việc chứ. Ha ha ha ha ha ha ha, công tử cứ chọn tôi lầy rẻ cho. Công tử trừ vào tiền muối hay công tử còn miếng ngọc bội nào nữa thì có thể dung đồ thanh toán. Bân nói, trừ vào tiền muối thì không cần, ngọ bội tôi trong người còn vài miếng, nếu như vương gia chủ thích thì tôi tặng ngài, miễn là ngài sau này chúng tôi làm ăn ở đây ngài nói đỡ vài tiếng với quan phủ hoặc các thế lực ngài thân cận không phá chúng tôi là được. Vương Lâm, đó là điều tất nhiên rồi, mà công tử còn định bán thứ gì nữa sao, nếu cần thì tôi sẽ giúp công tử. Bân biết lão này lại bắt đầu máu làm ăn độc quyền rồi, chắc nghĩ mình có nhiều đồ tốt nên muốn làm độc quyền cung cấp đây. Bân nói, thực ra cũng chẳng có gì ngoài đồ da và một số loại sản vật địa phương mà thôi. Tôi sẽ đưa ngài hàng mẫu, nếu như ngài hứng thú thì tôi sẽ cùng ngài thương lượng chuyện buôn bán. Vương Lâm, nhất định, cách chương.